phong ấn thiên mộ băng nguyên, cùng nhau chết đi, ha ha ha, tiếng cười của yêu băng phong huyết mẫu tràn ngập thê lương, hai tay vung mạnh. Quang mang huyết sắc kia bắn sang hai bên vách băng vực, tiếng nổ vang trời khiến người ta sợ hãi. Hai bên vách núi băng bất ngờ chấn động lập tức hướng về bên trong ép lại, chỉ trong mấy giây lập tức va chạm vào nhau. Tiếng chấn động khủng khiếp khiến cả khu cấm vực rung chuyển, cách Trương.